Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 80, làm lơ. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, còn đau không? Phong nhấc chân nó lên kiểm tra. Anh này ga lăng quá. Nó lắc đầu, lần sau phải chú ý đến bản thân hơn. Phong đặt chân nó sống rồi lên giường ngồi cạnh nó. Ừ, nó gật gật. Quỳnh Anh có chuyện gì sao? Phong thấy biểu hiện lạ của nó. Không có. Nó hít một hơi thật sâu quay sang cười rõ tươi với Phong. Vậy thì tốt rồi, Phong cười, ừ, nó lại cười cười. Hiện tại tâm trạng nó rất lung tung. Cả sự tức giận lẫn ức chế liền muốn bùng nổ. Nhưng phải nhịn nhịn, nó không hiểu nổi tại sao hắn có thái độ đó. Càng không hiểu hắn nghĩ cái gì mà nói với nó thế. Thật quá đáng, nó càng nghĩ càng tức, càng cáu, thôi thì cứ bơ hắn đi cho nhẹ đầu. Đến tối, Phong ngồi cả chiều chơi với nó. Lúc chưa sợ lắm rồi. Nó đi lung tung như thế nhỡ chân nặng hơn thì sao? Tốt nhất là ngồi canh chừng để tránh nó quậy. Chiều nay nó lạ lắm nha. Cười nhiều, không có cục tính, chơi cùng Phong rõ vui. Phong vui đến điên người. Chỉ ước lúc nào cũng cùng nó như thế này thôi. Đói chưa? Phong cười hơn hoa, đẹp trai không kém gì hắn. Nụ cười thật sự rất tỏa nắng, bảo sao nhiều bạn gái là đúng. Rồi, nó gật gật cười cười. Đi ăn thôi. Phong khom lưng xuống, giơ tay ra, làm gì á? Nó hoảng, đi ăn. Phong bế thốc nó, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, thả xuống. Chân tôi đi được, nó hoảng quá. Không, bác sĩ bảo không đi lại nhiều. Phong gằn mặt kiên quyết không thả. Có thả không? Nó vểnh môi lên, nhìn mặt vô cùng hài. Không thả, Phong cười ầm lên, hai tay vẫn bế nó. À à à à à à à à à, tiếng hét thất thanh của Phong phát lên. Nó bất mãn quá, cắn mạnh vào vai Phong. Thả xuống, nó gân lên, không, cắn thoải mái cùng không. Phong không nói không rằng bế thẳng nó đi luôn. Nó ban đầu định quậy nhưng nghĩ cái gì đó lại thôi. Cứ mặc cho Phong bế về bàn ăn, nơi đám bạn đang ngồi một đống ở đó bao gồm cả hắn. Phong bế nó đặt vào chỗ ngồi trước bao nhiêu con mắt to tròn đen láy của đám bạn và sự tức giận của hắn. Ô ô ô ô, đám bạn ô tiếng rõ kinh, ô gì, nó cười lại, làm hắn choáng, chẳng lẽ nó hết giận hắn ư? Vẫn giận lắm chỉ là chưa lộ hoi. Nghĩ vậy sự tức giận trong lòng hắn hạ xuống. Tình cảm ghê nha, Châu cười rồi đưa nó đôi đũa. Tình cảm cái đầu mày. Nó cười lại cầm đôi đũa Châu vừa đưa đánh phát vào đầu Châu kêu đau điếng. Còn Phong kéo ghế ngồi cạnh nó, nhẹ nhàng lau bát, gắp đồ ăn cho nó cứ giống như người yêu ý làm đám bạn một phen tá hỏa. Ăn đi, Vân Anh cười đen tối. Lại một anh nữa thích nó rồi. Trời ơi, nó phải biết chứ, cứ lơ là thế bao giờ. Phí hai anh trai đẹp, an phận anh duy đẹp dai đi, chớ liếc dai, ăn cái này đi, Phong gắp vào bát nó, ừ, nó cho vào miệng ăn luôn, hắn máu sôi hắn lại rực lên, có lần hắn gắp cho nó nhưng nó từ chối luôn bảo là tôi có tay tự gắp, anh ăn tự nhiên rồi nó gắp trả miếng đó cho hắn làm hắn một phen ngại tím mặt, không cần ai gắp tự nó ăn như điên càn quét bàn ăn sạch sẽ. Mà sao hôm nay lại để Phong gắp, lại còn chả nói gì, đúng là làm người ta điên mà. Suốt cả bữa ăn nó không thèm nói một câu nào, cũng chả gắp cái gì. Nói chung là cả bữa ăn Phong chăm sóc cho nó, gắp cho nó, nhẹ nhàng từ tốn cứ như người yêu ý làm cho ai kia hộc máu. Cả bữa không ăn nổi, cả bữa hôm nay đều rơi vào tĩnh lặng chỉ có tiếng nhai. Nó không cảm xúc. Không nói gì hết, thi thoảng còn cười với Phong. Hắn ghen, hắn đang thực sự rất ghen. Nó làm lơ hắn, không thèm xúc xỉa hắn gì hết. Nó càng bình tĩnh thì cơn tức giận trong hắn càng phẫn nộ. Phong càng quan tâm nó. Hắn càng điên tiết, nhà trường thông báo lại. Ngày kia đi học, Châu dập tắt sự trầm lặng. Ừ, nó bình thản trả lời. Nếu như bình thường nó sẽ gân lên. Gì chứ, người ta mới đi chơi được có mấy ngày. Rõ ràng là thông báo nghỉ một tuần. Trường này vớ vẩn thật và bày luôn một bộ mặt khó coi, thêm vào đó là sự sóc xỉa tột độ của hắn. nhưng hôm nay đều im lặng nhường lại sự cáu cho Vân Anh. Cái gì, Vân Anh điên tiết, thì đó, Châu cười bình thản, chán, lại về, Vân Anh giảm giọng xuống. Cuối cùng xưa nay chỉ có nó là mất bình tĩnh nhất. Ăn đi rồi về ngủ, sắp đồ rồi về, Châu cười, ừ, Quỳnh Anh về phòng luôn chứ. Phong đứng dậy, cười với nó, ừ, nó cười lại. Phong khom lưng bế nó đi thẳng về phòng. Hắn cụp mi xuống, cảm giác bất lực, chán nản ùa đến. Phong nó, cốc cốc, vào đi, nó từ tốn, uyển nhã mặt méo xệch đi vào. Trong lòng thỏa mãn lạ thường khi thấy chân nó. Sao nào, sao lại xị mặt thế kia? Nó cười véo má uyển nhã. Em xin lỗi, uyển nhã lại nặn mấy giọt nước mắt. Sao lại xin lỗi, nó nói cực nhỏ nhẹ. Hiện tại nó đâu có dư hơi. Nó thật sự rất mệt mỏi, tại em mà chị, hu hu hu hu, uyển nhã khóc, không sao cả, nó cười, làm Vân Anh với Châu đứng bên cạnh nhìn nhau cười đều. Thật ạ, uyển nhã ngước mặt lên, em ngủ đi, mai còn về. Nó xoa đầu, vâng, uyển nhã nín khóc đi về. Mày có thấy mày có tốt với con bé đó không? Châu phi ra giường nó. Cũng bình thường, nó ngơ ngác, ừ, Châu mặt không hài lòng. Sao vậy, nó cười, không có gì, Châu chui về giường nghịch máy điện thoại. Hành lang, hắn đang đứng một mình suy nghĩ về chuyện hôm nay. Có lẽ ban đêm yên tĩnh trầm mặc có thể khiến con người tỉnh táo hơn. Suy nghĩ chín chắn hơn lúc ở một mình. Lúc này hắn cảm thấy mình sai. Chỉ vì chữ ghen mà mình lại làm thành ra như thế này sao? Cố gắng mãi mới tiến được một chút, nhích lên một chút vậy mà một phút nông nổ làm tan tành. Chắc giờ nó nghĩ xấu về hắn lắm nhỉ, lúc Minh còn ở đây hắn từng nghĩ mình sẽ rất khó có cơ hội nhưng ông trời rất tốt đã giúp hắn nhưng hắn không trân trọng. Bây giờ phải làm sao để xin lỗi nó đây? Hắn cứ nghĩ rồi thở dài, uyển nhã bước từ phòng nó ra, mặt đăm chiêu đôi lúc thoáng nở nụ cười đắc ý. Nhìn thấy hắn, lòng rộn ràng tiến lại. Anh Quân thời tiết lạnh lắm anh vào ngủ đi. Uyển nhã cười, cử chỉ tao nhã. Đúng vậy trước mặt hắn nhã lúc nào cũng dịu dàng. Tao nhã, toàn thân toát vẻ thoát trần tục ai ngờ lại là hồ ly. Cô vào ngủ đi, kệ tôi. Hắn lạnh nhạt, thời tiết rất lạnh đó. Để em lấy áo, Uyển nhã nói rồi phi thẳng về phòng lấy áo. Thoáng cái đã phi ra đặt vào vai hắn. Hắn hừ một tiếng rồi hất thẳng áo ra. Tôi buồn ngủ, tôi về. Hắn hất áo, chiếc áo rơi tuột xuống đất. Giống như việc hắn vứt đi tình yêu uyển nhã trao. Uyển nhã sững sờ, ngồi xuống nhặt chiếc áo. Cười lạnh một tiếng, nó ở trong phòng mắt trợn to vì không ngủ được. Suy nghĩ cả một chuỗi dài sự việc ngày hôm nay, cách chương.